Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 325, Thủy cùng hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bộ váy dài màu lam nhạt, Khổng Tiểu Lăng chậm rãi đi đến tỷ thí đài, dịu dàng mang nước ánh mắt nhìn về phía Lâm Xuyên, khẽ thi lễ nói: "Tiểu nữ tử Khổng Tiểu Lăng, hôm nay có hạnh cùng Lâm Xuyên sư huynh luận bàn, hy vọng ngài vui lòng chỉ giáo." Lâm Xuyên lẳng lặng nhìn nữ tử này, trúc cơ trung kỳ tu vi, không thể nói bao nhiêu cường đại, nhu nhược và hữu lễ bộ dạng khiến người dân không nổi lòng đề phòng, nhưng Lâm Xuyên trong lòng tinh tường, dám ở đúng lúc này đi đến đài người, không có một cái sẽ là đơn giản mặt hàng, hơn nữa quan hệ với hắn cũng sẽ không tốt đi nơi đó. Đã ngươi nguyện ý cùng ta luận bàn, ta đây tự nhiên là sẽ không hạ thù lưu tình. Lâm Xuyên cười nhẹ trả lời, thanh âm như mộc xuân phong, cùng trước đạm mạc bộ dạng tưởng như hai người. Ngươi giả ta so ngươi càng giả, khẩu Phật tâm xà ai không biết a hát, Khổng Tiểu Lăng mỉm cười, bó lấy tóc nhìn xem Lâm Xuyên không nói gì thêm, linh lực trong cơ thể âm thầm vận chuyển mà ra, mãnh liệt chảy xuôi ở trong kinh mạch. Byakugan ở bên trong, Khổng Tiểu Lăng âm thầm động tác tí ti trốn không thoát Lâm Xuyên con mắt, bất quá đối với hắn mà nói, hiện tại trúc cơ trung kỳ người trên cơ bản không hề uy hiếp, hắn cần làm đúng là không muốn bạo lộ quá nhiều át chủ bài. Từ đầu đến cuối, Lâm Xuyên hai trận chiến đấu đều chỉ dùng nhu quyền cùng hào hỏa cầu thuật mà hắn gần đây tu luyện thành quả, một cái cũng không có dùng, ví dụ như bát quái không trưởng, ví dụ như mặt khác thuộc tính nhẫn thuật. Những vật này hắn đều chuẩn bị lưu đến sau cùng bách linh từ đại chiến trong sử dụng, hiện tại bại lộ lời nói rất dễ dàng bị người nhằm vào, thà như vậy, hắn càng nghĩ ra hơn hắn không ngờ. Đối mặt Khổng Tiểu Lăng khiêu chiến, hắn rất lạnh nhạt, một cái tùy tùng mà thôi, hắn liền Lâm Duệ còn không sợ, chẳng lẽ sẽ quan tâm cái này nhu nhược nữ tử. Tỷ thí bắt đầu, Kim Đan kỳ trưởng lão gặp hai người không có dị nghị trực tiếp tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Xuyên liền phát hiện tỷ thí không khí trong sân bắt đầu ướt át, phảng phất có chút nhéo một cái liền có thể chảy ra nước. Thuộc tính thủy sao, xem ra nàng là chuẩn bị dùng viễn trình thủy pháp đến công kích ta rồi. Lâm Xuyên lập tức ý thức được Khổng Tiểu Lăng tự tin đứng lên tỷ thí đài nguyên nhân, đơn giản chính là hắn trước sử dụng chính là linh lực thuộc tính. Lửa, mà cái này Khổng Tiểu Lăng đúng lúc là thuộc tính thủy, thủy khắc hỏa, cô gái này chuẩn bị lợi dụng thuộc tính tương khắc quan hệ, đối phó hắn hỏa hệ pháp thuật không hơn. Thủy khắc hỏa là không sai, có thể nước của ngươi linh lực có thể mạnh hơn của ta tiên thuật chakra sao? Lâm Xuyên nói nhỏ, bình tĩnh nhìn đối diện Khổng Tiểu Lăng bấm niệm pháp quyết thi pháp, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút tu chân giới trong truyền thuyết thủy hệ pháp thuật có gì chỗ thần kỳ, là có hay không có thể đối với hắn hình thành khắc chế. Đọc truyện tại Khổng Tiểu Lăng nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lâm Xuyên, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử thật sự coi chính mình hỏa hệ pháp thuật vô địch sao? Ta sẽ để ngươi kiến thức đến cái gì là chân chính thủy hệ pháp thuật, cho ngươi biết rõ cái gì gọi là thủy khắc hỏa. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Khổng Tiểu Lăng hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong không khí một đạo màu xanh da trời thủy tiễn cấp tốc ngưng tụ mà ra, đồng thời vì phòng ngừa Lâm Xuyên cận thân đánh lén, Khổng Tiểu Lăng tại thi pháp thời điểm chân ngọc dẫm lấy tỷ thí đài cấp tốc hướng về sau thối lui, con mắt nhìn chằm chằm đối diện bình tĩnh đứng thẳng Lâm Xuyên. Thủy pháp, loa toàn thủy tiễn thuật. Rốt cục tại Khổng Tiểu Lăng không ngừng dưới sự nỗ lực nàng pháp thuật thứ nhất phóng thích mà ra, màu xanh da trời thủy tiễn có dài hơn 1 mét, hình thành về sau lập tức bắt đầu xoay tròn cấp tốc giống như một cái mũi khoan, hướng phía Lâm Xuyên như thiểm điện vọt tới, lôi kéo lấy không khí chung quanh đã ở cấp tốc chuyển động, có thể thấy rõ ràng cái kia mà ra thủy tiễn giống như một cái vòng xoáy, không ngừng ngưng tụ nước trong không khí đang tăng cường, thắt cổ lực lượng cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Khổng Tiểu Lăng sở trường trò hay, phàm cấp thượng phẩm pháp thuật loa toàn thủy tiễn thuật kinh khủng Lâm Xuyên năng lực cùng cường đại thắt cổ năng lực hợp hai làm một, chết tại đây một chiêu phía dưới cường giả không dưới mấy chục cái rồi. Hơn nữa rất hiển nhiên nàng gần đây tu luyện cũng một mực không có rơi xuống, pháp thuật này uy lực so lúc trước mấy lần nhìn thấy thời điểm càng khủng bố hơn rồi. Dưới đài có quen thuộc Khổng Tiểu Lăng người lập tức nói ra, dẫn tới xung quanh một mảnh sợ hãi thán phục nhau nhau ổn định hô hấp muốn xem một chút Lâm Xuyên muốn làm sao đối mặt cái này đã đến trước mắt thủy hệ pháp thuật. Phải biết, Lâm Xuyên hỏa pháp thế nhưng mà bị thủy pháp khắc chế, đã mất đi tiên thủ ưu thế, Lâm Xuyên thời khắc này tình hình đã phi thường nguy cấp. Có ý tứ pháp thuật. Lâm Xuyên Byakugan quan sát đến cái kia đang tại xoay tròn cấp tốc thủy tiễn, theo trên đường không ngừng ngưng tụ, lúc này thủy tiễn đã có dài hơn 2 mét, đồng thời tốc độ xoay tròn còn tại tăng nhanh, có thể tưởng tượng, nếu như bị thứ này bắn trúng, tuyệt đối không chỉ là bị xuyên thấu đơn giản như vậy, nhất định sẽ bị kinh khủng kia xoay tròn lực lượng xoắn thành mảnh vỡ. Bạch, Lâm Xuyên hai tay trong chốc lát chấp ở trước ngực dần ấn nháy mắt kết ấn hoàn tất, màu từ kim tiên thuật chakra lập tức tuôn ra. Tiên pháp, hỏa độn, Ryoka no Jutsu, long hỏa thuật, một đầu ngọn lửa bỗng nhiên xì ra trực tiếp nghênh đón cái kia loa toàn thủy tiễn thuật mà đi, tốc độ khủng khiếp so với người sau còn nhanh hơn vài phần, hỏa diễm chưa tới, nhưng trong đó ẩn chứa nóng rực nhiệt độ đã đem bốn phía ướt át hơi nước nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Theo hỏa đối với nước, cái này Lâm Xuyên đầu phải hay là không tú đậu, như thế nào biết làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình cảm. Có người kinh ngạc nói ra. Ngọn lửa này chỉ sợ rất khó ngăn cản Khổng Tiểu Lăng loa toàn thủy tiễn thuật, Lâm Xuyên cần phải bị thương rồi. Lâm Duệ công tử tùy tùng quả nhiên không tầm thường, xem ra thật đúng là bị nàng đã tìm được một loại đột phá Lâm Xuyên phương pháp, hắn bị thủy hệ khắc chế điểm này, ta vừa mới như thế nào không nghĩ tới đâu. Mọi người dưới đài một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên trong sân tỷ thí, một bên nghị luận ầm ĩ nói. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, long hỏa thuật rốt cục cùng đinh ốc thủy tiễn đụng vào nhau, ngập trời hỏa diễm lập tức bộc phát ra, xoay tròn cấp tốc lấy hướng phía Khổng Tiểu Lăng phương hướng mà đi, chỉ có điều nguyên bản tụ thành một đường hỏa diễm, lúc này đã bị thủy tiễn lực xoắn phân tán ra tới. Nhưng mà sau một khắc mọi người trong mắt bị kinh điệu một nơi, bởi vì màu đỏ thẫm long hỏa thuật qua đi, màu xanh da trời đinh ốc thủy tiễn biến mất không thấy gì nữa, dĩ nhiên là bị Lâm Xuyên hỏa diễm trực tiếp bốc hơi sạch sẽ, mà ngay cả ẩn chứa trong đó linh lực cũng khác Lâm Xuyên long hỏa thuật tiêu hao sạch sẽ, không chỉ như thế, những cái kia còn lại hỏa diễm tại Lâm Xuyên dưới sự thao túng thẳng đến Khổng Tiểu Lăng đốt đi. Cái gì? Khổng Tiểu Lăng cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, tại trong dự đoán của nàng, nếu không được nàng thủy tiễn triệt tiêu Lâm Xuyên pháp thuật vẫn là dư sức có thừa, nhưng bây giờ tình huống là nàng thủy tiễn chẳng những bị phá, liền tự chính nàng đều hứng chịu tới hỏa diễm uy hiếp. Hàm răng khẽ cắn, Khổng Tiểu Lăng ý thức được tình huống không ổn nháy mắt lập tức lui về phía sau, hơn nữa nàng cũng đã minh bạch một cái đạo lý, cái gọi là thủy khắc hỏa, đó là tại song phương thực lực đều không khác mấy dưới tình huống mới có thể xuất hiện, như hai người bọn họ loại này ngày đêm khác biệt, nàng thủy pháp đối với Lâm Xuyên mà nói cơ bản không có gì uy hiếp. Như vậy chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng rồi. Khổng Tiểu Lăng trong lòng nảy sinh ác độc, toàn thân thủy linh lực lần nữa điên cuồng bộc phát ra, dập tắt long hỏa thuật còn sót lại hỏa diễm, đồng thời, nàng phóng ra tự mình một người duy nhất người tu tập cấp hạ phẩm pháp thuật. Thủy pháp, ba đào vạn trượng, cách trương.